bóng đen vừa vào yên lặng gật đầu ra hiệu. Sau đó cả ba bóng đen nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi đi họ còn không quên đóng cửa. Sáng sớm, cả vương phủ bị một tiếng la thất thanh làm thức tỉnh. Mọi người đều theo hướng tiếng la thất thanh này mà chạy đến. Sau đó tất cả mới nhận ra tiếng la đó xuất phát từ phòng của Trắc Phi Phan Thiên Như, vốn là thiên kim của hình bộ thị lang Phan Chính, muội muội của Thục Quý Phi, được gả vào vương phủ cũng được 3 năm nay, lúc giàu vốn chỉ là thị thiếp, nhưng sau đó do ảnh hưởng của cha nàng ta, nên nàng ta mới có thể trở thành Trắc Phi của vương gia. Vì việc này đã khiến tất cả thị thiếp còn lại trong phủ bất mãn, nhưng ai bảo họ lại không có thế lực nhà ngoại chống lưng như người ta, nên đành im lặng mà nhẫn nhịn. Hôm nay mọi người lại nhìn thấy chuyện vui này trong phòng của nàng ta, ai cũng không khỏi cười thầm trong bụng, đúng là quả báo mà. Nàng ta từ trước đến giờ đều ỷ vào thế lực của nhà mẹ đẻ, nên kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì, bây giờ để xem nàng ta sẽ làm thế nào. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt chờ xem kịch vui mà đứng nhìn. Khi Lạc Thiên vừa bước vào phòng, thì chứng kiến cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Trên giường Phan Thiên Như không mảnh vải che thân, đang nằm cùng ba tên gia đinh. Ba tên này vốn là gia đinh tại phòng bếp trong phủ, tại đây cũng có vài người nhận ra họ. Dưới đất, A Hoàn của Phan Thiên Như thì còn tệ hại hơn. Nàng ta đang nằm giữa ba tên ăn mày vô cùng hôi thối dơ bẩn. Đem tất cả bọn họ giải vào địa lao cho ta, Lạc Thiên trầm giọng hạ lệnh, sau đó rời khỏi phòng. Tất cả các thị thiếp còn lại thì đang cúi đầu cười vui mừng, những người khác còn đang ngỡ ngàng trước mọi chuyện, nên không hề ai chú ý đến vị vương gia vừa rời khỏi phòng kia, vì trên gương mặt y lúc nãy đã xuất hiện một nụ cười mỉa mai, âm lãnh. Dám có ý định tổn thương đến dung nhi của y sẽ khiến cho kẻ đó trả giá đại giới. Biết thế nào là tư vị sống không bằng chết. Trong lòng Lạc Thiên vừa đi vừa suy nghĩ. Khuất tại đằng xa, một bóng đen sau khi chứng kiến mọi chuyện thì lặng lẽ rời khỏi, mà không một ai hay biết về sự tồn tại của oai tại Tuyết Nguyệt Trang Viên. Hắn thật sự làm vậy sao? Phù Dung lên tiếng hỏi. Vâng thưa tiểu thư, từ tối qua tới giờ, thuộc hạ luôn xem rất rõ, không bỏ sót bất cứ chuyện gì, hoàn toàn có thể khẳng định. Ba Hắc Y gây ra mọi chuyện kia chính là nhận lệnh từ Lạc Thiên thiếu gia. Hắc Y cung kính bẩm báo. Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi có thể ra ngoài. Phù Dung phất tay cho Hắc Y lui ra. Thuộc hạ cáo lui. Hắc Y khom người hành lễ, sau đó rời khỏi. Phù Dung ngồi trong phòng, trên gương mặt không hề che giấu, để lộ nụ cười ôn nhu, tràn ngập nhu tình. Tên tiểu tử ngốc này, không ngờ thủ đoạn của hắn cũng rất tàn khốc nha. Hôm nay kinh thành hoàn toàn chấn động vì một chuyện, Trắc Phi của Đức Thân Vương bị phát hiện cùng ba tên gia đinh tư thông trên giường, A Hoàn của nàng ta cùng lúc đó cũng bị bắt gặp đang làm chuyện đồi bại với ba tên ăn mày. Đức Thân Vương tức giận tống giam tất cả họ vào địa lao. Thục Phi nương nương ỷ vào được sủng ái, ngay lúc hoàng thượng đang cùng đại thần nghị chính, ngang nhiên cùng hình bộ thị lang xông vào, cầu xin hoàng thượng điều tra rõ mọi chuyện, lấy lại công bằng cho Trắc Phi. Nhưng Long Nhan đại nộ, rõ ràng bị bắt gian tại giường còn khăng khăng chối cãi. Thục Phi ngay lập tức bị giáng làm quý nhân, hình bộ thị lang thì bị phạt bổng lộc 3 năm. Chuyện này đã khiến cho không ít kẻ cảm thấy vui vẻ, đa phần những người này đều là người đối chọi với nhà họ Phan. Lúc này tại Khương Phủ, thiếu gia, Giang lão gia mời thiếu gia đến Giang Phủ đàm chuyện. Một gia đinh tiến vào thư phòng bẩm báo. Hôm nay cũng nên giải quyết chuyện của Giang gia, vì để tránh cho Dung Nhi tiếp tục hiểu lầm. Khương Tuấn trầm ngâm một lúc, thì cũng quyết định đi. Nghĩ vậy, y lập tức bảo người chuẩn bị kiệu, sau đó lập tức lên đường đến Giang Phủ. Nhưng y tuyệt không ngờ, chuyến đi lần này sẽ đem đến cho y hai chuyện rất bất ngờ. Bên trong Tuyết Nguyệt Trang Viên cái gì? Phụ tử họ dám làm thế sao? Phù Dung sau khi nghe xong những lời thị vệ bẩm báo thì ngạc nhiên vô cùng. Vâng thưa tiểu thư, thị vệ cung kính đáp lời. Lập tức chuẩn bị ngựa, ta sẽ đi Giang Phủ. Nếu quân thiếu gia hay mấy vị thiếu gia khác có đến đây, thì nói ta sẽ nhanh chóng trở về. Không cần lo lắng. Phù Dung lập tức so ai người căn dặn Ngọc quản gia. Dạ tiểu thư, Ngọc quản gia vâng lệnh lập tức thi hành. Lúc này, tại một căn phòng khác trong Giang Phủ,